Cút! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, thu hồi dây leo quỷ, vội vàng cùng La Lợi kéo dài khoảng cách. Đối phương thế nhưng là âm tướng, hàng thật, giá thật, Diêm Vũ không thể không cẩn thận. Tiểu tử, hiện tại biết sợ chưa? La Lợi kể lại nói, lần trước ngươi không thể đánh được ta, bây giờ trong cơ thể ngươi có phòng ấn đế La Thiên, ngươi còn phải phân thần ra ngăn chặn hắn, làm sao lại là đối thủ của ta? Vừa vặn lần này giết ngươi lại phóng xuất ra đế La Thiên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. La Lợi mặc dù biết đế La Thiên bị phong ấn trong cơ thể Diêm Vũ, nhưng lại không biết mặt quỷ tồn tại, Diêm Vũ tự nhiên là sẽ không để cho La Lợi được như ý. Ngọc Thanh chuyển mệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, dị hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không bằng mệnh, phấn cốt toái thân, âm lôi. Lôi quang màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Diêm Vũ, thẳng tắp bổ về phía La Lợi. La Lợi hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra dù buộc hồn để chống đỡ. Cho dù là âm lôi vẫn như cũ không cách nào phá được phòng ngự của dù buộc hồn, lôi điện thuận theo mặt dù hướng bốn phía trôi đi. Ha ha, loại công kích đẳng cấp này không thể làm ta bị thương. Diêm Vũ, người còn chưa có giáo huấn sao? La Lợi tự đại mà nói. Nhưng khi hắn thu hồi dù buộc hồn, lại phát hiện Diêm Vũ đã tiêu thất ở trên cầu hình thi. Người đâu? La Lợi sắc mặt kịch biến. Cách cầu hình thi là một con đường, chẳng lẽ Diêm Vũ lâm trận bỏ chạy rồi? Không đợi La Lợi suy xét, hắn mãnh liệt cảm giác được da đầu tê dại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Diêm Vũ cầm trong tay quỷ đao từ trên trời hạ xuống. Dù buộc hồn có thể đỡ không ít công kích, nhưng cũng sẽ khiến ngươi mất đi mục tiêu. La Lợi, người quá khinh địch. 36 thiên cương trong thiên vương, viêm đế nghiệt quỷ huyết, ban thưởng ta làm thanh hoàng, thất tổng bắt nguyên quân vì ta trừ tai họa, thành khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Thiên cương kim quang chú vừa ra, toàn thân Diêm Vũ trong nháy mắt được kim quang bao trùm. Thiên cương kim quang chú chính là tuyệt học của Long Hổ Sơn, dùng để đối phó với linh thể rất hữu hiệu, nhưng La Lợi chính là âm tướng. Kim quang chú của ngươi đối với ta là vô hiệu. La Lợi lần nữa lấy ra dụ buộc hồn. Thật sao? Diêm Vũ cười lạnh, quỷ đao hung hăng đánh xuống, lưỡi đao cùng mặt dù chạm vào nhau, kim quang giống như nước chảy, thuận theo dụ buộc hồn nhỏ xuống, rơi vào trên vai của La Lợi. Nhưng khác biệt với tính toán của La Lợi là kim quang ở trên người hắn vậy mà xoay tròn, chui vào những lỗ thủng nhỏ trên người hắn. Làm sao có thể? La Lợi sắc mặt đại biến. Diêm Vũ khóe miệng dâng lên, kim quang chú hoàn toàn không thể gây thương tổn cho La Lợi, nhưng nhỏ xuống người La Lợi cũng không phải là kim quang phổ thông, mà chân khí hỗn tạp của Diêm Vũ lại rất cường đại. Kể từ khi bước vào cảnh giới tông sư nhập đạo, Diêm Vũ còn không có chân chính sử dụng qua sức mạnh của cường giả nhập đạo. Lần này, hắn cái khôn đem kim quang chú cùng cương khí hộ vệ của cường giả nhập đạo hòa cùng một chỗ để sử dụng. Vì vậy, liền đạt đến hiệu quả trước mắt. Kim quang chú quá mức nhu hòa, nhưng bị cương khí của cường giả nhập đạo cải biến tính chất, liền hóa thành từng cơn lốc nhỏ, chưa vào trong thân thể của La Lợi. Được, thật đáng sợ. Diệp Nghiên đã bị trận chiến giữa Diêm Vũ cùng La Lợi làm cho rung động. La Lợi mạnh, Diệp Nghiên có thể chắc chắn dù cho hôm nay đánh lén thành công, chỉ sợ cũng không lấy được mạng của La Lợi. La Lợi đã mạnh như vậy, Diêm Vũ lại có thể cùng hắn đánh đến khó phân thắng bại, có thể thấy được thực lực của Diêm Vũ đáng sợ cỡ nào. Diêm Vũ! La Lợi phẫn nộ dùng sức đỡ, đem Diêm Vũ trên dù buộc hồn đẩy ra. Còn không đợi hắn khôi phục thân thể của mình, Diêm Vũ sau khi chạm đất, quỷ đao theo sát phía sau bổ về phía bên hông của La Lợi. La Lợi bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Diêm Vũ công kích như nước chảy mây trôi, lần này hắn không tiếp tục tự phế hai tay mà là vội vàng thu hồi dù buộc hồn, đón đỡ góc độ xảo trá của quỷ đao. Quỷ đao khai mở! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, quỷ đao vậy mà nổi lên lăng quang, bên tai La Lợi phảng phất như có tiếng lệ quỷ thê lương vang lên. Tốc độ vùng và vùng đao của Diệp Vũ bỗng nhiên tăng tốc, đương đương đương. Vẹn vẹn một giây, Diệp Vũ đã theo nhiều phương hướng khác nhau tấn công La Lợi. La Lợi phản ứng cực nhanh, mặc dù hắn đỡ được toàn bộ, hai tay cũng đã chấn động đến run lên. Tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể trưởng thành đến nước này? La Lợi trong lòng chấn động vô cùng. Quỷ đao hiệu quả kết thúc, Diệp Vũ chỉ hơi thở dốc, một lần nữa nâng đao lên. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhất côn, toái địa nhất côn. Lại là chiêu này. La Lợi bị dọa sợ đến vỡ mật, vội vàng lấy ra dụ buộc hồn. Lần trước hắn suýt chết dưới yêu ma loạn công quyết của Diêm Vũ. Quỷ đao trong tay của Diêm Vũ giống như một cây gậy bình thường, gõ vào dụ buộc hồn phát ra một tiếng vang trầm nặng. Cả tòa cổ hình thi đều vì vậy mà run rẩy mấy lần. Cổ hình thi là do rất nhiều ác vong hồn kết lại với nhau tạo thành. Diêm Vũ sử dụng một côn này lập tức khiến vong hồn dưới chân La Lợi không kiên trì nổi, rơi vào vực sâu không đáy. Những vong hồn khác vội vàng ôm chặt nhau, không có thể khiến cổ hình thi sụp đổ. Tiểu tử, người muốn đồng quy vô tận sao? La Lợi cả giận nói. Diêm Vũ hoàn toàn không để ý đến La Lợi, một đao rơi xuống, hắn thuận thế dạo qua một vòng, sau đó sống đao hướng lên trên, lại đánh vào dưới dụ buộc hồn. Yêu ma loạn côn quyết, đệ nhị côn, chấn thiên nhất côn. Thân thể của La Lợi không khống chế nổi, đặc biệt bay lên không trung, thậm chí dù buộc hồn trong tay cũng không nắm được. Lần trước Diêm Vũ sử dụng chấn thiên nhất côn đều không khủng bố như vậy. La Lợi trong lòng kinh hãi tới cực điểm, bởi vì hắn biết chiêu thức tiếp theo của Diêm Vũ mới là kinh khủng nhất. Nếu như mình không thể tránh được, rất có thể tán thân ở đây. Trên quỷ đao, kim quang cùng cương khí hộ thể tan ra rồi lại hợp lại với nhau, tản ra tia sáng yêu dị. Côn tiếp theo chính là côn thứ ba của yêu ma loạn côn quyết. Phạt quỷ côn, La Lợi còn chưa rơi xuống đất, khí tức kinh khủng đã bao trùm lấy hắn. Hắn không chút do dự, phóng thích ra lực lượng của dụ buộc hồn. Nhưng lần này, hắn cũng không phải ra tay với Diêm Vũ thả ra, mà là phóng thích ra với mình. Dụ buộc hồn phóng thích ra hắc quang, đặt trên thân thể người có thể hút lấy sức mạnh của đối phương, cắn nuốt hồn phách của đối phương, nhưng đặt ở trên người La Lợi lại là một loại phòng ngự cực mạnh. La Lợi rất tiếc mệnh, không muốn cùng Diêm Vũ liều mạng. Hắn cũng biết Diêm Vũ sau khi sử dụng nhất côn sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, vì lẽ đó chỉ cần sống qua một côn này, La Lợi có thể chắc chắn giết chết Diêm Vũ. Tới đánh ta đi, La Lợi hô với Diêm Vũ, nhưng mà một côn phạt quỷ kinh thiên động địa kia cũng không phóng ra như La Lợi tưởng tượng. Thẳng đến lúc La Lợi một lần nữa rơi vào cầu hình thi, phạt quỷ nhất côn vẫn không có ra. Điều này khiến La Lợi có chút không rõ. Trước mặt hắn, Diêm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn La Lợi. Người phạt quỷ nhất côn của ngươi đâu? Tại sao không phóng xuất ra? La Lợi có chút tức giận nói. Diệp Vũ lạnh nhạt nói, thân thể ta không thoải mái, không muốn dùng một chiêu kia. La Lợi đầu đầy hắc tuyến, mẹ nó, ngươi có biết lão tử việc cản một côn của ngươi đã đem tất cả ác chủ bài ra hay không? Ngươi biết lão tử vừa rồi lãng phí bao nhiêu tình cảm không? Ngươi cũng chỉ vì thân thể không thoải mái nên không dùng một chiêu kia. Trên thực tế, Diêm Vũ thực là không thoải mái. Nửa tháng trước, hắn phóng thích sức mạnh của Đế La Thiên, thân thể còn chưa khôi phục lại. Sử dụng hai côn trước, đối với Diêm Vũ mà nói, còn không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu cứng ép sử dụng côn thứ ba, Diêm Vũ biết thân thể của mình sẽ không gánh được. Vì lại đó, Diêm Vũ trực tiếp thu tay lại. Tiếp đó nghi hoặc nhìn qua La Lợi ở giữa không trung, sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng còn thả ra dụ buộc hồn. Lúc này La Lợi hận không thể đem Diêm Vũ xé thành mảnh nhỏ. Hắc quang của dụng buộc hồn chỉ có thể sử dụng một lần, mà Diêm Vũ chậm chạp không có công kích, hắc quang lại kịch liệt tiêu hao sức mạnh của La Lợi. Chỉ một lát sau, hắn vẫn như cũ không chịu nổi. Hắc quang tiêu thất, át chủ bài của hắn cũng liền biến mất. Nhìn thấy hắc quang của dụng biệt hồn tiêu thất, Diêm Vũ lộ ra một tia cười gian. La Lợi tức giận đến muốn chửi má nó. Đột nhiên Diêm Vũ tiêu thất tại chỗ, La Lợi sắc mặt đại biến, vội vàng dùng dụng buộc hồn để phòng ngự, nhưng Diêm Vũ lại đột nhiên xuất hiện dưới dụng buộc hồn, một cái quét chân trực tiếp đá ngã La Lợi trên mặt đất. Nên kết thúc. Diêm Vũ trở tay cầm đao, một cước dẫn lên bụng của La Lợi, liền muốn đâm vào ngực của hắn. La Lợi là linh thể, chỉ đâm xuyên lồng ngực của hắn cũng sẽ không trực tiếp hồn phi phách tán. Điều Diêm Vũ muốn làm là đẩy hắn lên cầu hình thi, sau đó tự mình tra hỏi toàn bộ sự thật. La Lợi bị dọa đến sợ vỡ mật, thậm chí trực tiếp bỏ lại dùng buộc hồn, dùng hai tay nắm ở lưỡi quỷ đao cùng Diêm Vũ giằng co. Thời khắc sinh tử, La Lợi bùng lên sức mạnh khủng bố. Diêm Vũ nhớ mày, phát giác mình vậy mà không có cách để cho quỷ đao hướng xuống phía dưới nửa phần. Diêm Vũ, ta tới giúp ngươi. Diệp Nghiên thấy được hy vọng thắng lợi, cũng không để ý tới vết thương chảy máu, vội vàng chạy tới chỗ của Diêm Vũ. Nhưng vào lúc này, thân thể La Lợi bỗng nhiên run lên, trên vai của hắn âm khí điên cuồng tụ tập, sau đó trong nháy mắt lại dài ra thành một đôi cánh tay. Cánh tay này bất ngờ mọc ra, khiến cho người ta không kịp chuẩn bị, đột nhiên phát lực gạt quỷ đao sang một bên. Diệp Vũ nhất thời vô ý, trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm. Không đợi Diệp Nghiên đến, La Lợi đột nhiên xoay người một cái, đẩy Diệp Vũ xuống cầu hình thi. Diệp Vũ! Diệp Nghiên lập tức bị dọa đến dừng bước. Trên cầu hình thi đã không còn bóng dáng của Diệp Vũ. La Lợi chật vật đứng lên, lại phát ra tiếng cười cản rỡ. Ha ha! Diệp Vũ, người lợi hại hơn nữa cũng phải thua trong tay của La Lợi ta. Dưới cầu hình thi là vực sâu vô tận, nếu rơi xuống dưới là xong đời, cho dù là Diêm Vương ra tới cũng không kiếm được ngươi. Diệp Nghiên tựa như mất hồn, trực tiếp ngồi trên cầu hình thi. Diêm Vũ bị đẩy tới xuống cầu, chỉ còn lại một mình nàng, làm sao đấu lại với La Lợi. La Lợi thậm chí khinh thường nhìn xuống dưới cầu, liền nhặt lên dù buộc hồn đi tấn trước mặt Diệp Nghiên. Ta trước giết ngươi, sau đó đi giết đệ đệ của ngươi. Trên thế giới này, kẻ muốn đối nghịch với La Lợi ta, giờ nay đều không có kết cục tốt. Diệp Nghiên một hồi tuyệt vọng. Thế giới này chẳng lẽ không có đạo lý sao? Người xấu liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta một mực theo đuổi đạo, đến cùng có tồn tại sao? Đi chết đi! La Lợi hai tay dùng sức, mặt thấy dù buộc hồn sắp đâm xuyên trái tim của Diệp Nghiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng La Lợi. Phốc! Lưỡi đao đâm vào ngực của La Lợi. La Lợi trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn lồng ngực của mình. Sau đó tỏa hồn liên giống như mãng xà quấn chặt lấy La Lợi, trực tiếp giam cầm tất cả sức mạnh của hắn. La Lợi trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức mạnh, vô lực quỳ rạp xuống đất. Diệp Nghiên lúc này mới nhìn thấy Diệp Vũ đứng sau lưng La Lợi, từ trong ống tay áo của hắn dây leo quỷ chui ra, bên kia còn thắt ở trên cầu hình thi. Theo lý thuyết, lúc Diệp Vũ bị La Lợi đẩy khỏi cầu hình thi và thể khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính dây leo quỷ đã cứu Diệp Vũ mở mạng. Diệp Thành Hoàng, cô không sao chứ? Diệp Vũ hỏi. Diệp Nghiên vui vẻ vô cùng lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Cô giúp ta nhìn La Lợi, ta đi thu thập một chút những võ phán quan kia, lập tức liền trở về. Diệp Vũ nói xong, xách theo quỷ đao liền hướng về phía cầu hình thi. Trên cầu sương mù lượn lờ, tầm nhìn chẳng hề cao. Diệp Vũ tiêu thất trong tầm mắt của Diệp Nghiên. Bên tai chỉ đến một hồi tiếng đánh nhau, nhưng đánh nhau rất nhanh liền kết thúc. Chốc lát sau, một tên võ phán quan do La Lợi mang tới khập khiễng xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Nghiên. Diệp Nghiên hoa dung thất sắc, vội vàng cầm lấy con dao treo ở trước người. tại sao người tới lại là tên võ phán quan này? Chẳng lẽ bọn Diêm Vũ đều thua ở trên tay của năm tên võ phán quan kia? Lúc này võ phán quan mới đi ra khỏi sương mù, bỗng nhiên bị ném ra khỏi cầu. Thân hình Diêm Vũ lúc nào mới hiện ra, phía sau của hắn còn mang theo hai người Hoắc U Long, Liễu Khải Minh. Không sao, Diêm Vũ lại nhạt nói, mặc dù tổn thất ba vị đồng liêu, nhưng người La Lợi mang tới cũng đều bị chúng ta giải quyết, bỏ lại trên cầu hình thi. Diêm Vũ, tâm tình Diệp Nghiên lên lên xuống xuống, trong lúc nhất thời lại có chút không khống chế được chính mình, trực tiếp bỏ lại La Lợi, tiến lên ôm lấy Diêm Vũ. Diêm Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Hoắc U Long ở một bên cười xuống xa nói, Diêm phán quan, xem ra diễn phúc của ngươi không cả đi. Liễu Khải Minh cũng cười nói, bình thường, từ xưa mỹ nhân yêu thương anh hùng, Diêm phán quan tuyệt đối được xưng tụng là anh hùng, nếu không có giai nhân cảm mến mới là kỳ quái. Diệp Nghiên lại bị hai người nói đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng buông Diêm Vũ ra, cúi đầu nói, tôi không có ý đó. Không có chuyện gì, mùi ở trên người cô vẫn rất thơm. Diêm Vũ khoác ống tay áo, Diệp Nghiên nghe xong đầu cúi thấp hơn. Nếu Tư Mã Lãng ở đây nhìn thấy tỷ tỷ của mình lộ ra vẻ thẹn thùng như vậy, chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt. Vì nói sang chuyện khác, Diệp Nghiên hỏi, hai tên âm quan khác đâu? Lúc ta chạy đến, bọn họ đã bị người của La Lợi đẩy xuống cầu. Đáng tiếc, Diệp Vũ thở dài, những âm quan này đều là quan tốt, chính trực. Diệp Vũ chỉ hận thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, để trễ một bước. Hoắc U Long vỗ vỗ bả vai của Diệp Vũ, an ủi, nếu như không phải là Diêm phán quan ngươi xuất thủ, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều phải chết ở đây. Người chỉ ít cứu được chúng ta, vì nghe đó không cần phải quá tự trách. Lời an ủi này Diêm Vũ chỉ tuyển tiện nghe một chút, chân chính có thể khiến hắn tiêu tan là giết La Lợi cùng bắt Lục Hiên tới vấn tội. Thế nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, sau lưng Lục Hiên còn có ba ba của hắn, Diêm La. Bọn họ chỉ là thành hoàng phán quan, chỉ sợ không đợi đến lúc Lục Hiên bị bắt, bọn họ đã bị giết. Vì lẽ đó, giờ khắc này đây, tất cả mọi người vô cùng có ăn ý, không đi đàm luận tiếp chuyện này. Diệp Vũ để Hoắc U Long cùng Liễu Khải Minh ở lại dưỡng thương, còn mình cùng Diệp Nghiên đi tới trước mặt La Lợi. La Lợi mới bị Diệp Vũ dùng quỷ đao đâm xuyên ngực, kim quang chú hỗn hợp có chân khí của cường giả nhập đạo trực tiếp xoắn đến hắn cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Lúc này lại bị tỏa hồn liên giam cầm, đường đường âm tướng La Lợi đã biến thành một tiểu quỷ phổ thông mặc người chém giết. La Lợi, Diêm Vũ đi tới trước mặt La Lợi lạnh lùng nhìn hắn. La Lợi không chỉ không sợ, ngược lại uy hiếp nói, Diêm Vũ, ngươi vốn chính là trọng phạm địa phủ, hiện tại nếu lại giết ta, xem như có thần đồ quỷ đế che chở ngươi, ngươi cũng phải xuống địa ngục. Thật sao? Diệp Vũ mỉm cười, trên ngực của ngươi không phải cũng cống theo mạng của mấy âm quan sao? Như thế nào không thấy ngươi xuống địa ngục? La Lợi cả giận nói, ngươi sao có cuốn lấy ta không chịu buông? Diệp Vũ một cước đạp La Lợi ngã lăn trên mặt đất. Thiền đạo luân hồi, làm sống tất có báo ứng. La Lợi, có lẽ ngươi không biết thân phận của ta, nhưng ngươi nhất định biết mẫu thân của ta là ai? Diêm Vũ lạnh giọng nói, mẫu thân của ta tên là Đường Hân Di. La Lợi nghe được cái tên này lập tức toàn thân chấn động, hắn không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ. Ngươi là nhi tử của nữ nhân kia. Hiện tại, ngươi biết ta vì sao không bỏ qua cho ngươi rồi chứ? Diêm Vũ đem quỷ đao gác ở trên cổ của La Lợi, trầm giọng nói. Nói, mẫu thân của ta bây giờ ở nơi nào? Chấn kinh trong mắt của La Lợi chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại trêu tức. Loại trêu tức này khiến Diêm Vũ trong lòng mười phần khó chịu. Ngươi muốn biết mẫu thân của ngươi ở đâu ư? Chậm rồi, nàng đã chết, hồn phi phách tán. Diêm Vũ lại cho La Lợi một cước này trực tiếp đạp vỡ nửa cái mạng của La Lợi. Đừng giở trò với ta đã dùng sinh tử bộ tra qua, mẫu thân của ta hiện tại còn sống rất tốt. Ngươi nếu như không nói thật, ta sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Thống khổ khi hồn phách bị tổn hại khiến gương mặt của La Lợi trở nên dữ tợn. Nhưng uy hiếp của Diên Vũ không có hiệu quả đối với La Lợi. Chỉ nghe La Lợi bén nhọn cười nói: Diên Vũ, nếu như ta nói cho ngươi biết tung tích mẫu thân của ngươi, còn như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ chết. Bây giờ kế hoạch của Lục Hiên âm tướng đã thất bại, ta càng không có khả năng bình yên vô sự. Vì lẽ đó, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không có được đáp án, vĩnh viễn không tìm thấy mẹ của ngươi. Nói xong, La Lợi bỗng nhiên trở mình, hướng cầu hình thi mà nhảy xuống. Chó chết! Diên Vũ trực tiếp điều khiển dây leo quỷ, cưỡng ép lôi La Lợi trở về. Nhưng La Lợi đã chủ động từ bỏ hồn phách của mình. Không qua bao lâu, hắn liền triệt để hồn phi phách tán. Diện Vũ sắc mặt càng khó coi hơn. Tất nhiên, tử cục đã định, trong lòng Diện Vũ đã hiểu ra không có gì có thể khiến cho La Lợi mở miệng. Diệp Nghiên ở một bên muốn nói lại thôi. Diện Vũ trực tiếp kéo La Lợi tới trước mặt, dùng quỷ đao đâm xuyên thân thể của hắn, đem hắn cố định trên mặt đất. Sau đó nói với Diệp Nghiên: đáp án ta đã không lấy được, La Lợi chết kiểu gì, Diệp Thành Hoàng, cô cứ tới chọn đi. Dứt lời, Diệp Vũ trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lại không nhìn La Lợi một cái. Diệp Nghiên chờ giờ khắc này đã lâu, nàng đã sớm ở trong lòng mô phỏng vô số loại giải vỏ La Lợi. Nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ nhằm chìm chằm chằm nhìn La Lợi, hời hợt đâm rách quỷ môn của hắn, khiến hắn hồn phi phách tán. Nếu như nói hận, Diệp Nghiên đã sớm hận La Lợi thấu xương, lại giải vỏ La Lợi, cũng chỉ gỡ được mượn vết thương của mình, không thể khiến cho mình bớt thống khổ hơn. Giết La Lợi, Diệp Nghiên yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, bất lực khóc lên. Sau khi báo được thù, trong lòng cũng không có khoái cảm, ngược lại mất đi phương hướng, cũng thất lạc. Diệp Vũ rất rõ ràng tâm tình của Diệp Nghiên lúc này, trên thực tế, hắn cũng giống như vậy. Mình bắt đầu từ lúc gặp Triệu Thiên Thiến đã không ngừng điều tra tung tích của mẫu thân. Đến bây giờ, một năm đã trôi qua, hắn cũng không thấy được mẹ của mình. Đồng thời, manh mối ở chỗ La Lợi đã triệt để bị gãy mất. Ta 19 tuổi, ta mệt mỏi quá. Hoắc U Long cùng Liễu Khải Minh cũng không biết nên nói cái gì. Trên cầu hình thi chỉ có tiếng khóc của Diệp Nghiên. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Vũ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Diệp Nghiên. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Diệp Nghiên lau khô nước mắt, điều chỉnh một chút tâm tình. Hoắc U Long cùng Liễu Khải Minh cũng bù lại. Lục Hiên phái ra nhiều nhân thủ như vậy tới giết bọn họ lại bình yên vô sự, còn bọn La Lợi lại chết không toàn thây. Nếu Lục Hiên biết chân tướng, tất nhiên không thể để mọi người tiếp tục sống. Diệp Thành Hoàng, Lục Hiên tín nhiệm cô sao? Diệp Vũ tỉnh táo hỏi. Diệp Nghiên chần chừ nói: tôi vẫn biểu hiện rất tốt, hắn chưa từng nghi ngờ tôi. Vậy thì tốt, một hồi chúng ta trở về trực tiếp nói cho Lục Hiên là Lợi làm phản, chúng ta thật vất vả mới từ dưới tay hắn trốn ra được. Liễu Khải Minh hỏi: cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Các người đi chơi, mặc kệ các ngươi chơi cái gì, nhưng nhất định phải ở trong Yên Kinh, tốt nhất là chụp ảnh gửi cho bằng hữu. Hả? Hoắc U Long có chút không thể nào hiểu được ý của Diên Vũ. Diên Vũ giải thích nói: nếu như Lục Hiên biết các ngươi tới cầu hình thi, tất nhiên sẽ đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Vì lẽ đó, các ngươi lập tức phải trở về Yên Kinh, giả vờ chưa từng có tới nơi đây, cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Lục Hiên trong thời gian ngắn không động sát tâm đối với mọi người, mà trong mắt của Lục Hiên, tất cả tội lỗi đều tính ở trên đầu của La Lợi, mà La Lợi đã hồn phi phách tán, không có chứng cứ. Hết thảy tiến hành dựa theo kế hoạch của Diên Vũ. Diên Vũ cho Hoắc U Long và Liễu Khải Minh một số tiền lớn để cho bọn họ muốn chơi điên cuồng như thế nào thì chơi như vậy, nhưng mà nhất định phải gửi ảnh cho bằng hữu chứng minh bọn họ Chưa tới cậu hình thê mà Diêm Vũ đi cùng với Diệp Nhiên lái Porsche trở về biệt thự Phan Gia Viên. Lúc hai người đến, Lục Hiên tự hồ đã định hết tất cả chi tiết, thả những âm quan kia trở về. Diệp Nhiên mang theo Diêm Vũ ngụy trang thành bộ dáng của Tư Mãn Lãng, từ sau cửa tiến vào biệt thự. Bên trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Lục Hiên. Lục tướng quân, việc lớn không tốt. Diệp Vũ vừa mới đi vào đại sảnh liền biến thành bộ dáng chật vật, vừa mới trải qua đại chiến, đặc biệt lảo đảo chạy đến trước mặt Lục Hiên. Diệp Nhiên cũng theo sát ở phía sau. Chuyện gì xảy ra? Lục Hiên thấy Diệp Vũ và Diệp Nhiên chật vật như vậy, không khỏi nhớ mày. Nhất là Diệp Nhiên, cổ tay mặc dù đã được băng bó, nhưng máu tươi chảy ra vẫn là dễ thấy như cũ. Một cái liền nhìn ra nàng thụ thương không nhẹ. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: "Là tướng quân, hắn phản bội chúng ta." "Cái gì?" Lục Hiên cả kinh trực tức đứng lên. Diệp Vũ nói: "Chúng ta dựa theo kế hoạch mai phục trên cầu hình thi, kết quả chỉ có ba tên thành hoàng. Lúc đầu ba tên thành hoàng kia bất quá là cá ở trong chậu, nhưng là âm tướng đột nhiên phản chiến, trợ giúp ba tên thành hoàng kia đối phó ngược lại chúng ta. Trong miệng còn nói muốn Lục Hiên âm tướng ngài nợ máu trả bằng máu. Chúng ta trải qua khổ chiến một phen, ba tên thành hoàng toàn bộ ngã xuống, sáu tên phán quan cũng đồng quy phụ tận với La âm tướng, ngã xuống phục sâu. Năng lực diễn kịch của Diêm Vũ đủ để có thể so với ảnh đế Oscar, sinh động như thật. Nhất là nói đến thời điểm La Lợi phản chiến, bộ dáng cắn răng nghiến lợi kia của hắn, tự hồ thực sự hận không thể chém La Lợi thành muôn mảnh. Lục Hiên không có trực tiếp tin tưởng Diêm Vũ, mà là nhìn về phía Diệp Nhiên. Diệp Nhiên suy yếu trực tiếp ngã trên mặt đất, Diệp Vũ vội vàng nâng nàng lên. Lục Hiên bản tính như vậy, nhìn thấy mỹ nhân thụ thương lập tức liền tin hơn phân nửa. Hắn nhịn không được cả giận nói: "Tên tiểu nhân La Lợi này, ta sớm hoài nghi hắn dụng tâm bất lương, không nghĩ tới quả thực phản bội ta." Địa phủ quan hệ rắc rối phức tạp, Lục Hiên lại là hoàn khố như vậy, chắc chắn kết không ít cửu hận. Diêm Vũ thậm chí không cần biện đặt La Lợi và Lục Hiên có mâu thuẫn gì, trực tiếp một câu nợ máu trả bằng máu liền khiến Lục Hiên mơ màng vô hạn. Lục Hiên nhiều kẻ thù, chỉ sợ bất thân cao thấp đối với Diêm Bất Du kiếp trước của Diêm Vũ, cho nên trực tiếp tùy tiện nhận định La Lợi phản bội hắn. "Việc này còn có ai biết?" Lục Hiên đột nhiên hỏi. Diêm Vũ lắc đầu: "Ngoại trừ hai chúng tôi, những người biết việc này đều đã chết sạch." Lục Hiên quay lưng đi, bên trong ánh mắt xuất hiện một tia lo lắng. Diệp Vũ nhạy cảm, trong nháy mắt cảm nhận được sát ý của Lục Hiên. Hắn sớm đoán được Lục Hiên có khả năng vì che giấu chuyện của mình thuận tay giết chết hai người bọn họ. Vì lẽ đó, Diệp Vũ đột nhiên hô: "Lục tướng quân, đám người La âm tướng sau khi thủ hạ xuyên qua quỷ môn quan tiến vào cổ hình thi phát sinh án mạng, vạn nhất bên trên điều tra đến, vậy phải làm sao bây giờ?" Lục Hiên nghe Diêm Vũ nói, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Nếu như cũng giết chết Tư Mã Lãng, thành hoàng khu Triều Dương, vậy động tác hắn giết người diệt khẩu cũng quá rõ. Ngược lại không giết Tư Mã Lãng, để hắn giúp mình làm chứng cứ ngoại phạm. Những âm quan đã chết đi kia, ngược lại càng dễ thao tác một chút. Vì vậy, sát ý trong mắt của Lục Hiên thối lui, quay đầu khẽ cười nói: "Tử Mã Thành Hoàng, ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này chỉ cần các ngươi không nói ra, chúng ta đều không có việc gì." Diệp Vũ làm bộ cái hiểu cái không gật đầu. "Sau này mặc kệ ai hỏi, hai người các ngươi liền nói là La Lợi muốn ra tay đối phó với những âm quan kia, nguyên nhân cụ thể các ngươi không biết, hiểu chưa?" "Hiểu rõ." Diệp Vũ và Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. Sau khi Lục Hiên phân phó, lúc đầu muốn lưu lại dây dưa với Diệp Nhiên một hồi, nhưng bởi vì xảy ra chuyện của La Lợi, hắn cũng không thể ở lại lâu tại Dương Gian, mà vội vội vàng vàng rời khỏi biệt thự của Diệp Nhiên đi xử lý hậu sự. Sau khi Lục Hiên đi, Diệp Nhiên nặng nề thở phào một hơi. Vết thương trên tay của nàng chỉ là xử lý đơn giản, lúc này bởi vì đổ máu quá nhiều, bờ môi của Diệp Nhiên đã có chút tím bầm. Diền Vũ liền vội vàng đem nàng đỡ lên đến trên chỗ ngồi. Sau khi chần chừ một chút, vẫn là lựa chọn dùng tinh huyết cương thi trợ giúp Diệp Nghiên khôi phục thương thế. Tinh huyết cương thi lúc trước mặt quỷ dự trữ đã còn thừa không nhiều, nhưng Diền Vũ cũng không muốn tiết kiệm. Ngược lại, nếu là tìm được nuôi thi địa của Lâm gia, tất nhiên có đại lượng cương thi cung cấp máu cho hắn. Rất nhanh, vết thương của Diệp Nghiên liền khép lại. Diệp Vũ lau mồ hôi trên trán một cái, trực tiếp ngồi trên sàn nhà bên cạnh Diệp Nghiên. Anh không sao chứ? Diệp Nghiên quan tâm hỏi. Không có việc gì, giúp ta rót cốc nước đi. Diệp Nghiên đỡ Diệp Vũ lên ghế salon, lại rót cho hắn chén nước. Lúc Diệp Vũ uống nước, Diệp Nghiên nhỏ giọng nói. Lục Hiên vẫn ngấp nghé sắc đẹp của ta, nhưng ta vẫn không cho hắn cơ hội. Ta tiếp cận hắn đơn giản là muốn tìm cơ hội báo thù La Lợi mà thôi. Diền Vũ sững sờ. Cô nói với ta điều này làm gì? Ta lo lắng. Anh cho rằng ta là loại nữ nhân không sạch sẽ. Diệp Nghiên cúi đầu nói. Lời nói cũng đã nói đến phân thượng này. Diền Vũ đã có 6 lão bà, không thể nào không biết Diệp Nghiên là có ý gì. Mặc dù nàng đối với mình chắc chắn còn chưa gọi là yêu, nhưng mà đã muốn Diệp Vũ cho nàng một cơ hội, cho nên mới nóng lòng làm sáng tỏ vết nhơ của mình. Bất quá Diệp Vũ thở dài nói với Diệp Nghiên. Diệp Thành Hoàng, kỳ thực ta đã có thê tử. Mặc dù hai người tang ngộ khiến hai người bọn họ có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng Diệp Vũ lại cho rằng hai người có thể làm bằng hữu, nếu như muốn yêu nhau còn cần thời gian lâu dài tiếp xúc mới được. Hiện tại cho Diệp Nghiên cơ hội, vạn nhất tương lai hai người không đi đến được với nhau, chẳng lẽ sẽ lại là tổn thương Diệp Nghiên hay sao? Diệp Nghiên nghe xong, bả vai run nhẹ nhẹ, cắn môi dưới nói. Chúng ta âm quan là có thể nạp thiếp. Khụ khụ, thử không dám giấu giếm, ta đã có 6 lão bà. Diệp Nghiên câm lặng. Diệp Vũ âm thầm thở dài, xem ra trong lòng của Diệp Nghiên đã coi mình là loại lãng tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn còn không có đem chuyện tương lai mình sẽ có 7 lão bà nói cho Diệp Nghiên. Nếu không thì không biết Diệp Nghiên sẽ có phản ứng gì. Diệp Nghiên quả nhiên trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận tình huống của Diệp Vũ. Nàng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói với Diệp Vũ. Là ta nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta có thể làm bạn tốt, loại bán mạng vì nhau kia. Diệp Vũ mỉm cười, Diệp Nghiên cũng cười. Lão nương muốn làm lão bà của ngươi, ngươi lại biến lão nương thành huynh đệ. Bất quá nội tâm của Diệp Nghiên cũng đủ thoáng. Nàng hít sâu một hơi, không suy nghĩ nhiều về quan hệ của mình và Diệp Vũ, mà là hỏi. Đệ đệ của ta đâu? Anh giấu nó ở nơi nào? Sau 20 phút đồng hồ, Diền Vũ bất đắc dĩ cùng Diệp Nghiên đi tới hội sở Hắc Mã ở Yên Kinh. Hội sở Hắc Mã ở Yên Kinh trong truyền thuyết cùng là cùng một công ty với hội sở Bạch Mã ở Thân Thành. Bạch Mã phục vụ phú bà, Hắc Mã dĩ nhiên chính là vì để cho Tư Mã Lãng không có cách nào tham dự đại hội âm dương giới, Diền Vũ xem như hạ túc thời gian để phú vạn quán cho Tào đại sư một số tiền lớn. Chắc hẳn đã trải qua một ngày một đêm bên trong, Tào đại sư và Tư Mã Lãng hẳn là chơi đến rất vui. Nhìn qua bảng hiệu Hắc Mã, mặt Diệp Nghiên đen lại. Đệ của ta vì sao lại ở loại địa phương này? Ách, cái này Diệp Vũ thật đúng là giải thích không tốt. Bất quá chẳng lẽ Diệp Nghiên không biết đức hạnh của Tư Mã Lãng sao? Rõ ràng là Tư Mã Lãng mang lão Tào tới đây để so bóp. Mong dẫn ta đi tìm hắn, Diệp Nghiên nói. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, vừa gọi điện thoại cho Tào đại sư, vừa mang theo Diệp Nghiên đi vào trong. Lúc này đêm đã khuya, nhưng cũng là thời điểm hội sở Hắc Mã náo nhiệt nhất. Lối vào có hai lớp cửa bảo an, còn có mấy tên bảo an cao to đen hôi. Bọn họ nhìn thấy Diệp Vũ và Diệp Nghiên cùng đi đến, không khỏi ngăn lại hỏi. Thật xin lỗi, hội sở cấm khách nữ tiến vào. Cái gì? còn có cấm khách nữ tiến vào, các ngươi có phải kỳ thị giới tính hay không? Diệp Nghiên lập tức liền nổi giận. Diệp Vũ sợ hãi, thán phục nở nụ cười. Yên Kinh không hổ là Yên Kinh, bởi như vậy, khách nhân tới tiêu phí đều khó có khả năng, không có kẽ hở. Chỉ sợ bên trong hội sở hắc mã này hẳn là còn có máy báo động và lối thoát hiểm. Diệp Vũ âm thầm nhớ kỹ tên hội sở này. Cái gì? Các ngươi nói Diệp Vũ muốn phụ trợ tới tiêu phí? Không phải, Diệp Tiểu Vũ chính là nhân quân tử, hiển nhiên là muốn tố cáo nơi trốn ô uế này. Bảo an đang muốn nói cái gì lại nghe trong hội sở truyền đến tiếng của Tào Đại Sư. Đừng cản bọn họ là bằng hữu của ta. Diệp Vũ nhìn Tào Đại Sư trong hội sở, suýt chút nữa không nhận ra hắn. Lúc này mới qua một đêm, lão Tào làm sao lại gầy như mất hết thịt rồi. Tào Đại Sư lúc này giống như bị nữ quỷ hút khô dương khí, hai má lõm vào, hai mắt vô thần, lúc đi đường hai chân đào phát run. Sau khi quản lý hội sở nghe hai người là khách của Tào Đại Sư, liền vội vàng tiến lên nói: thì ra là khách của Tào tiên sinh, mời vào mời vào. Diệp Vũ và Diệp Nghiên một mặt mộng bức được mời vào hội sở. Kỳ quái, vì sao quản lý chỗ này lại cung kính với Tào Đại Sư như vậy? Sau khi hỏi một chút, Diệp Vũ mới biết được Tào Đại Sư tối hôm qua đến đêm nay hết thảy tiêu phí hơn 200 vạn, tất cả được quẹt thẻ của Diệp Vũ. Mẹ nó, cũng may bây giờ tiền trong mắt của Diêm Vũ chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Hắn chỉ hơi phiền muộn một chút, liền không có để ở trong lòng. Lão Tào, ông làm sao? Chẳng lẽ gặp phải lệ quỷ khó giải quyết gì, bị hút khô dương khí? Diêm Vũ vừa thấy Tào Đại Sư, liền nhịn không được hỏi. Tào Đại Sư suy yếu, ngồi trên ghế salon trong đại sảnh, khoát tay áo nói: nữ quỷ đâu ra? Đơn giản là bẩn đạo quá mức tự tin với thân thể của mình. Hài, còn người quả nhiên không thể cải lão hoàn đồng. Trong nháy mắt, Diệp Vũ liền hiểu ý, thấp giọng hỏi: rượu thuốc toàn quy kia, ông uống bao nhiêu? Chắc cũng nửa bình. Nửa bình, liền giải bỏ ông biến thành cái dạng này. Trong lòng Diệp Vũ giật mình, hắn biết đến bản lãnh của Tào Đại Sư so với người trẻ tuổi, chỉ có hơn, không có kém. Lão Tào đều đã như vậy, vậy từ mã lãng kia còn có thể giữ mệnh không? Đệ đệ của ta đâu? Diệp Nghiên hỏi. Tào Đại Sư đánh giá Diệp Nghiên một phen, không khỏi nói: chào Đại Sư Nương. Đại Sư Nương cái đầu của ngươi. Diệp Vũ vội vàng che miệng Tào Đại Sư, nhỏ giọng nói: nàng là Thành Hoàng Yên Kinh, khu Thông Châu, thần tỷ tỷ Tư Mã Thành Hoàng, hiện tại đến tìm Tư Mã Thành Hoàng. Hả? Tào Đại Sư lập tức kinh ngạc. À cái gì mà a, mau dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Nghiên nói. Tào Đại Sư cười cười, dẫn đường cho hai người. Cuối cùng, sau khi đẩy ra một gian phòng trọ, hai người thấy được Tư Mã Lãng nằm ở trên giường, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai má càng thêm lõm sâu, hai mắt càng thêm vô thần. Càng kinh khủng hơn, chính là dù cho đã suy yếu đến lúc này, tiểu Tư Mã Lãng vẫn thẳng tắp như cũ. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Nghiên muốn kiểm tra tình huống nhưng lại không dám đi lên trước, dù sao Từ Mã Lãng hiện tại quá dọa người. Tào Đại Sư ho khan hai tiếng nói: Từ Mã Thành Hoàng vẫn chiến đấu anh dũng từ tối hôm qua cho tới chạm vạn tối hôm nay, ta tiêu hơn 200 vạn, hơn 100 vạn đều là Từ Mã Thành Hoàng tiêu, bởi vì Từ Mã Thành Hoàng lợi hại. Đến nay hội sở đã không tiếp đãi khách nhân không phải hội viên. Diệp Vũ, ngươi nhìn chuyện tốt các ngươi làm. Diệp Nghiên tức bực dậm chân. Diệp Vũ ho khan hai tiếng nói với Tào Đại Sư: lão Tào, ông xác thực đã làm quá mức. Nghe được tiếng của mọi người, Tư Mã Lãng suy yếu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Nghiên nói: tỷ, mặt của các người tại sao lại là màu xanh? Tào Đại Sư ở một bên yên lặng nói: nhìn màu vàng lâu, nhìn cái khác đều thành màu xanh. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.